Chương 557, thượng cổ phương pháp, người nào đang đánh cờ? Cổ kim tu hành chi pháp Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở chủ vị, chậm rãi buông lỏng ra khoát lên vạn thọ nói trên thân người ngón tay của, trong đôi mắt từng đạo ngọc sắc thần quang lóe ra, vô số tiên thiên phù văn, tiên thiên đạo vận, đại đạo sơ khai giai điệu xoay tròn không ngớt, tản ra bất hủ khí kỳ. Động chủ nghĩ như thế nào? Vạn thọ đạo nhân hai mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Cổ kim phương pháp cũng đại không giống nhau, Ngọc Độc Tú nói chỉ là một câu, sau đó câm miệng không nói. Vạn thọ đạo nhân nhẹ nhàng cười, động chủ tác hà tuyển trạch. Kiếp phương pháp chính là giáo tổ mở chi đạo, thượng cổ phương pháp chính là trong thiên địa lúc ban đầu một nhóm tu sĩ, xưa nhất một nhóm tu sĩ trong, thượng cổ tu hành tiên dân, vô số đại năng ở năm đó thiên địa sơ khai, thiên đạo đạo vận chưa hoàn toàn ẩn nấp là lúc, quan khán thiên địa sơ khai quy tích, cảm ngộ căn bản nhất đại đạo, sáng tạo ra thích hợp nhất, cho đến bổn nguyên tu hành chi pháp. Ngọc Độc Tú có xoay chuyển tạo hóa thôi diễn các loại công pháp quy tắc, có vô cùng khả năng, vô lượng lực, chính là cướp đoạt thiên địa quyền bính vô thượng đại thần thông, có khả năng ngược dòng bổn nguyên, giữa thiên địa, không có gì không thể thôi diễn, toàn bộ có khả năng nhắm thẳng vào bổn nguyên, cái này cổ kim phương pháp, chút tác thôi diễn, tham quan học tập vạn thọ nói bên trong cơ thể các loại quan khiếu, có thể phát giác trong này nhất bản chất khác biệt. Kiếp phương pháp chính là giáo tổ cho chứng đại đạo, mở nảy sinh ra vô thượng pháp môn, thích hợp quảng đại chúng sinh, có khả năng ở một loại trình độ trên không ngừng tránh né thiên địa tra biết, lẩn tránh thiên phạt, khiến nhân tộc tu sĩ do nhược sau cơn mưa biểu thị chuẩn, liên tiếp không ngừng toát ra, mặc dù có chút tàn thứ phẩm, nhưng chỉ muốn né qua ba thai, tu luyện ra nhất diệu khí, tiên thiên khí, tạo hóa khí sẽ tỉnh không kém gì thượng cổ đại năng, nhưng mà trong này tóm lại là có nhiều chỗ không bằng người ý, dù sao một là mưu lợi phương pháp, một là thật lấy 12 vạn 9 thiên lục trăm đạo pháp lực ngạnh kháng thiên địa thái kiếp, một là suy yếu vô số lần thiên địa thái kiếp lực, trong này quan khiếu mới bắt đầu là lúc có thể nhìn không ra cái gì khuyết điểm, nhưng mà một khi đối mặt chuẩn tiên quan khiếu, đang cùng người đấu pháp là lúc, sẽ đem loại này chênh lệch vô hạn lạp đại. Ngọc Độc Tú vuốt cằm, tay trái ngón tay nhẹ nhàng đập án mấy, giống như là đồng dạng là ba thai cảnh giới. Bây giờ nhất diệu cảnh giới bất quá là thượng cổ là lúc nhất thai cảnh giới mà thôi. Đấu pháp là lúc một cái trải qua chân chính thiên địa đại kiếp mạch lạc, một là suy yếu vô số lần đại kiếp lực mạch lạc, hai người một là thiền truy bách luyện, một là tàn thứ phẩm, há có thể có so sánh với rất chỗ. Không biết xuất hiện nhưng có thượng cổ tu hành chi pháp, cùng bổn tọa tìm hiểu một phen. Ngọc Độc Tú hai mắt sáng quắc nhìn vạn thọ đạo nhân. Vạn thọ đạo nhân gật đầu, bần đạo ở trên cổ là lúc cũng từng hoành hành nhất phương. Từng đánh chết mấy người tâm hoài bất quý đồ, trong này tu hành pháp môn cái cũng giao cho động chủ quan khán. Tìm hiểu ra thuộc về mình công pháp cũng tốt. Nói, đã thấy vạn thọ đạo nhân trong ngực trong sơ mó, đã thấy có thất bát bản vô thượng thật trương bị hắn cầm trong tay, cung kính đưa cho Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật đầu, bổn tọa cần phải bế quan một đoạn thời gian, tìm hiểu cổ kim phương pháp, đại quân chinh chiến việc liền giao phó giao cho đạo trưởng. Động chủ yên tâm, bất quá là chính là đại lưu hoàng triều mà thôi, thì có khó khăn gì, chỉ là có chút lao ra hỏa có thể phải cùng động chủ khó xử. Cầu lấy thần vị, không biết động chủ nên lựa chọn như thế nào? Vạn thọ đạo nhân nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm ngâm một hồi mới nói, xem tình huống mà định, nếu là có thể cho phép biểu thị lấy lợi, vậy dĩ nhiên là lợi dụ, nếu là ngoan cô không thay đổi biểu thị, trực tiếp giết chính là, gọi hắn hóa thành hôi hôi. Là vạn thọ đạo nhân cung kính lên tiếng, xoay người rời đi. Nhìn vạn thọ đạo nhân rời đi bóng lưng, Ngọc Độc Tú sờ sờ trong tay vô thượng thật trường, trong mắt lóe lên một đạo sảng rộng ánh sáng, nguy cơ cơ duyên hử. Cái này chư thiên trong có thể tính kê ta Diệu Tú còn không có sinh ra mà, bất quá ta nếu là có thể thôi diễn nảy sinh thuộc về mình thượng cổ phương pháp, tất nhiên có thể đã cho ta tiên đạo chứng liền vô thượng nội tình. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi xuất ra vô thượng thật trường, nói từng việc quan khán, trong đôi mắt vô tận thần quang không ngừng lưu chuyển, tiên thiên phủ văn xoay chuyển tạo hóa không ngừng hướng về phía thượng cổ tu hành chi pháp tiến hành suy luận. Hư không mây di chuyển, trăm vạn đại quân không ngừng chấn áp đại phong lĩnh các nơi quay trở lại. Đại quân nơi đi qua quỷ thần tránh lui, tất cả quay trở lại đều bị đại trần hoàng triều quân ngũ lấy xét đánh không kịp bưng thai thế cường thế chấn áp. Mặt tướng Lý Vân Huy cầu kiến động chủ không có để cho Ngọc Độc Tú chờ bao lâu. Chợt nghe đến Lý Vân Huy cầu kiến biểu thị âm. Vào đi, Ngọc Độc Tú tiện tay đem vật cầm trong tay vô thượng thật trương vứt bỏ ở trước người án mấy trên, không chút nào quý trọng. Động chủ, lúc trước nghe vạn thọ đạo nhân truyền ra động chủ pháp chỉ, vạn thọ nói đại động chủ chấp trưởng đại phong lĩnh tất cả công việc. Chẳng biết thật giả, Lý Vân Huy nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, việc này không giả, nhưng mà vạn thọ đạo nhân chủ trì cùng đối phương tu sĩ đấu pháp, linh quân bảy binh bố trận còn phải xem ngươi bản lĩnh. Thuộc hạ tuân mệnh, Lý Vân Huy nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, bổn tọa cần phải bế quan một đoạn thời gian, có thể qua không được bao lâu sẽ có như quỷ xà thần đến đây quấy rầy, ngươi không được quản nó, chỉ cần bản thân chỉnh quân bày binh bố trận, đợi bổn tọa công thành xuất quan, làm có thể càn quét càn khôn, triệt để bình định Đại Lưu hoàng triều, thanh máy móc hoàn tất, chậm đợi phong thần. Thuộc hạ tuân mệnh. Lý Vân Huy cung kính thi lễ, sau đó xoay người xin cáo lui. Nhìn trong tay vô thượng thật trương, Ngọc Độc Tú lần thứ hai cầm lấy một quyển khác vô thượng thật trương lẳng lặng nghiên độc, cũng không lâu lắm, quyển này thật trương cũng bị Ngọc Độc Tú vứt ở một bên, lần thứ hai cầm lấy một quyển khác vô thượng thật trương. Thất bản vô thượng thật trương bị Ngọc Độc Tú nói từng việc tìm hiểu, qua hồi lâu sau Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài, thượng cổ phương pháp quả thật lợi hại, nếu như nói thượng cổ phương pháp chính là mãnh hổ tu hành, như vậy kiếp pháp thuật chính là cửu phương pháp, uy năng cũng là khác nhau trời vực, ta nếu là đi lên cổ trận pháp thuật, chỉ cần ba thai vượt qua, làm có thể trực tiếp chứng liền chuẩn tiên cảnh giới, nếu là đi kiếp pháp thuật, tuy rằng ôn hòa, nhưng phải đi không ít đường vòng, hơn nữa trong này thai họa ngầm cũng không phải là không có. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ, ta có lôi chỉ, định phong châu, chính là lôi thai hỏa thai coi như là uy năng lớn hơn nữa, trước kia thì như thế nào không đáng nhắc đến, những tên kia nhược muốn dùng cái lời ám toán ta, cũng nghĩ lầm rồi. Về phần nói chưa vượt qua hỏa thai, Ngọc Độc Tú nói đến đây, trong mắt một chút vẻ khinh thường hiện lên, bổn tọa có tiên thiên phù tăng mục, này mục chính là thượng cổ vạn hỏa chi nguyên, phân chia trúc thiên địa linh căn, tiên thiên bất sinh bất diệt, hỗn độn hỗn nguyên, dạng gì hỏa thai ta chấn áp không đi xuống. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú cũng lạnh lùng cười, xoay người đi vào hậu đường không để cập tới. Lại nói Thái Bình Đạo, Thái Bình giáo tổ nhìn trước đây một khối ngọc thạch, hồi lâu sau mới yếu ớt thở dài, thượng cổ phương pháp lại muốn chuyển tu thượng cổ phương pháp sao? Thượng cổ phương pháp tuy rằng hung mãnh, nhưng khó không phải là cơ duyên, chỉ cần Diệu Tú có thể chống nổi ba thai, liền có thể nhanh hơn chứng liền chuẩn tiên đường, nhưng mà 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực bất hảo tích lũy hư không ba động, đã thấy Thái Dịch giáo tổ không biết khi nào xuất hiện ở Thái Bình giáo tổ trước người. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con dựa theo bổn tọa ý tứ hay là gọi Diệu Tú tu hành kiếp pháp thuật tới hảo, mặc dù có chút chỗ thiếu hụt, nhưng lại có thể cho an ổn không lo, sau đó chứng liền tiên đạo tuy rằng muốn đi một đoạn đường, nhưng có ta chờ bảo vệ, cũng có thể được một cái ổn định, nhất không đông đảo kiếp cũng có thể chứng liền chuẩn tiên chi đạo, lấy Diệu Tú thiên tư, chuyển thế luân hồi sau đó, chỉ cần bổn tọa tốn hao nhất định đại giới, sớm tỉnh lại hắn thai trong biểu thị mê, lấy một đời công, làm có thể chứng liền tiên đạo, tội gì đi trước kia thượng cổ chi đạo. Hôm nay thiên địa dị biến, một khi Diệu Tú đi thượng cổ chi đạo, ta đợi nhưng cũng khó mà ở hắn ngày sau thai kiếp trong gây viện thủ. Thái Bình giáo tổ cư nhiên vào lúc này mặt ủ mày chau, nếu như gọi người biết bất tử bất diệt, thì chúng sinh vì con kiến hôi giáo tổ lại vì một cái đệ tử như mày, chuyến đi không biết muốn kinh điệu bao nhiêu người cảm. Pháp lực việc ngược lại đơn giản, Diệu Tú phỏng trừng cũng sớm đã có chuẩn bị, năm đó ngươi lão gia hỏa này mưu tính trong vực, lấy rời Trần Động Thiên làm mồi, cũng thành toàn người kia. Diệu Tú cái này vài thập niên không biết luyện liền bao nhiêu đan dược, nếu không đủ, không phải là còn chỗ đó sao không chỉ điểm Diệu Tú đi vào nơi đây, đến lúc đó pháp lực việc lại dùng buồn, nhưng mà độ tinh thuần nhưng không cách nào bảo chứng, bất quá thế gian này dù sao đại đạo có thiếu, không thể được viên mãn, chỉ cần về sau hữu cơ duyên, đạt được tiên thiên chân thủy mạch lạc pháp lực, ngược lại không coi vào đâu. Một bên Thái Tố giáo tổ trong mắt một chút lưu quang lóe ra. Không sai, lời ấy đại thiện, hôm nay mãng hoang yêu tộc dục dịch, chúng ta tộc cũng nên nhiều một vị chuẩn tiên. Thái Nguyên giáo tổ trong đôi mắt tràn đầy ưu sầu.